Chương 800, Lưu Manh cùng bá đạo. Chương 800, Lưu Manh cùng bá đạo. Mỗi một đài thái hư chiến binh đều giống như bành trướng tới cực điểm hình tròn tia chớp, phóng xuất ra trên trăm đầu u lam hồ quang điện, hồ quang điện giúp nhau lượn lờ, dây dưa, đem mấy ngàn đài thái hư chiến binh hoàn toàn liên tiếp cùng một chỗ, hình lập phương biến thành quấn đầy tia chớp đuổi gai lồng giam những thái hư chiến binh này, là thái hư tập đoàn tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, luyện chế cấp cao nhất khối lỗi, mặc dù không phải kim đan cùng nguyên anh đối thủ, lại cũng không phải dễ dàng sụp đổ tạp binh. Đặc biệt là mỗi một đài thái hư chiến binh tại gần như hủy diệt trước khi, cũng sẽ ở tinh nào dưới sự thao túng, đoạt trước một bước tự bạo, đối với kim đan cùng nguyên anh, đã tạo thành thật lớn làm phức tạp. Vê đút vê đút vê đút. Tù trong lồng, mấy chục đạo lưu quang ném ra sáng lạn vô cùng tàn ảnh, giống như mấy chục thất tơ lụa tại trong khóm bụi gai trái đột phải sông, đến mức, thái hư chiến binh nhao nhao bạo liệt, nhưng mà bạo liệt về sau mảnh vỡ. Hay vẫn là tại hồ quang điện lôi cuốn phía dưới, như tia chớp chi cây roi, không ngừng áp xúc lấy tu chân giả hoạt động không gian. Áp xúc, kéo dài, hao tổn cái này vốn chính là thái hư chiến binh chiến thuật tinh túy những do này tình nao tự mình không chế thái hư chiến binh, tính toán lực thật sự quá cường đại. Lý Diệu thật sâu như mày. Liều linh năng, liều độ, liều cường độ, thái hư chiến binh cũng không phải kim đan cùng nguyên anh đối thủ. Nhưng bọn hắn lại như là có thể đoán trước đến tu chân giả bước tiếp theo động tác, sớm bố trí phòng vệ thậm chí tự bạo, hình thành từng mặt hỏa diễm cùng tia chớp chi thuẫn, nhanh chóng tiêu hao tu chân giả thể lực, linh năng cùng tình khải mài mòn độ. Thái hư tập đoàn vi toàn bộ tu chân giới cung cấp thái hư huyễn cảnh, đã có hơn 1.000 năm thời gian, cái này hơn 1.000 năm đến nay, sở hữu tu chân giả, cho dù là kim đan cùng nguyên anh, cũng đã quen rồi sử dụng thái hư huyễn cảnh đến tiến hành giả thuyết tu luyện cùng thực chiến. Cho nên, thái hư tập đoàn khổng lồ kho số liệu ở bên trong, tiêu tồn trữ lấy đại lượng nguyên anh lão quái chiến đấu số liệu, kể cả chiến thuật của bọn hắn đặc điểm, chiến đấu thói quen, đại độ nhất cùng thường dùng chiêu thức các loại, hết thể số liệu đều tồn trữ tại tinh nào ở chỗ sâu trong. Nói cách khác, tinh nào đã sớm xem thấu mỗi một gã nguyên anh lão quái bất luận một loại nào chiến thuật, chiêu thức, thần thông dùng tính nào khổng lồ tính toán lực. Khẳng định sớm đã đem như vậy chiến đấu, tại thái hư huyễn cảnh trong mô phỏng ngàn vạn lần, cuối cùng nhất định ra một bộ tốt nhất chiến thuật, cho nên những thái hư chiến binh này mới có thể khó chơi như vậy. Tần số truyền tin ở bên trong, đồng nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, phần đông thái hư chiến binh nhao nhao tự bạo, đồng thời, một đài thái hư chiến binh độ, đồng nhiên tăng lên gấp 10 lần, chấn động chiến đao đồng thời huyễn hóa ra ba đạo dài hơn 10 mét lưới đao. Như độc xà, giống như dao long, đồng thời bổ chúng ba gã tu chân giả. Cái này ba gã tu chân giả, tất cả đều là kết đan đẳng cấp, cũng là bị ba đạo đao khí, trực tiếp chém phát nổ linh năng hộ thuẫn, chém nát ngực giáp, cắt nát mấy chục căn xương sườn. Duệ không thể đỡ linh năng, thậm chí tại trái tim của bọn hắn bên trên đều đâm ra mấy trăm cái cây kim đại lô thủng nhỏ. Là Tiêu Huyền Sách Lý Diệu trừng to mắt, liều mạng muốn tập trung Tiêu Huyền Sách vận động quy tích. Nhưng hắn xuyên tinh khải, ngoại hình bên trên cùng thái hư chiến binh giống như lúc, lẫn vào mấy ngàn đài thái hư chiến binh ở bên trong, hơn nữa hoa mắt bạo tạc, huyền quang cùng tàn ảnh bay tán loạn, ở đâu còn bắt đạt được có lầm hay không thân là phi tinh đệ nhất cao thủ, đùa nghịch khởi lưu manh đến, rõ ràng so ta còn muốn lưu manh. Lý Diệu tức giận đến sau răng cấm đều nhanh hơi nước, tại tần số truyền tin trong gầm nhẹ một tiếng, sở hữu nguyên anh, không cần lo cho thái hư chiến binh, tiến lên công kích tính não. Sau lưng sáu cái long đầu mở ra miệng lớn dính máu, sáu miếng long châu giống như là vệ tinh tại quanh thân tật lượn lờ. Tạo thành lục đạo chói mắt quang hoàn, xích tranh hồng lục lam tử, lục đạo quang hoàn hướng bốn phương tám hướng điện bắn đi, lập tức đem hơn 10 đài thái hư chiến binh cắt thành hai nửa. Mặt cắt ra màu da cam hào quang, bất động một lát, nhao nhao bạo tạc. Lý Diệu thư A cơ hướng tinh nao vọt tới cầu tàu cùng tinh nao chỗ phòng lái, chỉ có một tường chi cách. Hơn nữa là một mặt hơi mở tường thủy tinh. Xuyên thấu qua phòng ngự phụ trận cùng tường thủy tinh, tinh nào rõ ràng có thể thấy được. Dấu đầu lộ đuôi đúng không, chờ ta đem cái này bức tường đánh bại. Nhìn ngươi còn thế nào tàng. Lý Diệu hai tay mở ra đã đến cực hạn, hàng trăm hàng ngàn sợi linh năng theo tứ chi bách hải trong đờ ơ y tràn ra tới, theo huyết mạch trên đường đi tuôn, dọc theo hai tay, hiện lên đinh ốc trạng dũng mãnh vào bàn tay, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hai miếng trướng mắt quang cầu. Song trưởng hợp lại, hai miếng quang cầu coi như hai cái giúp nhau hấp dẫn lại bài xích lẫn nhau lô đen, dọc theo tám hình chữ lộ tuyến bay múa. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, dùng hết toàn thân khí lực, mạnh mà đẩy, hai miếng quang cầu gào thét mà lên, tại trước mặt bành trướng thành một đạo đường kính 3 mét khổng lồ có sáng, phía trước nhất là một miếng hắc bạch hai màu, bay nhanh xoáy huyền quang mui khoan tê mình. Như cự long ga ho the tờ phạm là ngăn cản tại cột sáng phía trước thái hư chiến binh, lập tức tan thành mây khói mũi khoan hung hăng hoành kích tại tường thủy tinh phía trước phòng ngự phủ trận bên trên. Trong tích tắc, cầu tàu thiên giao địa động. Trên trần nhà chiếu sáng phủ trận vốn là bị lượng linh năng kích động được càng ngày càng sáng, vô cùng chướng mắt, sau đó ba một tiếng, nhao nhao bạo liệt, làm cho cầu tàu lâm vào trong nháy mắt hắc ám. Cuối cùng, ứng phó nhu cầu bức thiết chiếu sáng phụ trận lại lần nữa loe sáng, hào quang lập loe bất định, tất cả mọi người tại quang minh cùng hắc ám tầm đó không ngừng hoán đổi. Lý Diệu trước mặt, phòng ngự phụ trận hướng vào phía trong thật sâu lo mờ, giống như một cái cự đại vòng xoáy, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, mới khôi phục bình thường. Chỉ là, nhìn như bình tĩnh trong không khí, không ngừng có một đạo đạo tán loạn hồ quang điện hiện hiện, chứng minh phòng ngự phụ trận, như cũ ở vào cực lớn chấn động bên trong. Lý Diệu sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Đơn thuần dùng linh năng cường độ mà nói, một kích này cơ hồ đạt đến cực hạn của hắn, không nghĩ tới liền phòng ngự phụ trận đều không có đánh bại. Tỉnh lại đi mấy trăm đài thái hư chiến binh đồng thời rêu cợt, làm cho tòa phòng ngự phụ trận cung cấp linh năng, là thiên huyễn số chu phản ứng lô đỉnh. Cái vị này phản ứng lô đỉnh đường kính thì đến được 500m, ngươi ngẫm lại xem, nó có thể cung cấp bao nhiêu linh năng nguyên anh lao quái một kích toàn lực. Đối với bộ này phòng ngự phụ trận mà nói, đều chẳng qua là gãi ngứa ngứa mà thôi. Lý Diệu cười lạnh, hắn là luyện khí sư, tự nhiên biết rõ Tiêu Huyền Sách là ở hồ huynh hoang. Tinh thạch chiến hạm phản ứng lô đỉnh tuy nhiên khổng lồ, nhưng chủ yếu là dùng để phát ra động lực, mà không phải công thủ năng lực, là dùng tinh thạch thiêu đốt hình thức so sánh chậm chạp mà ổn định, không thể cùng tinh khải phản ứng lô đỉnh đơn giản tương tự, càng không khả năng cùng tu chân giả trong cơ thể đan điền, khí hải. Não vực đơn giản tương tự hướng chi, đều nói là chu phản ứng lô đỉnh, đương nhiên phải chịu trách nhiệm thiên huyễn số đại bộ phận linh năng phát ra, có thể có 10%. Linh năng phát ra đến cái này tòa phòng ngự phụ trận đến cũng không tệ rồi. Tiêu Huyền Sách tại kịch chiến chính giữa, còn tiêu hao chân quý tính toán lực, lại nhải, chứng minh chính mình đánh tới hắn 7 tấc còn lại nguyên anh cao thủ, cũng đều là tính toán lực đạt, trí tuệ chắc thế hệ, lập tức kịp phản ứng, cải biến chiến thuật. Không hề cùng thái hư chiến binh dây dưa, thậm chí thà rằng liều mạng thụ thái hư chiến binh một hai lần công kích, đều muốn bay đến tinh nao trước mặt, công kích ngăn. Tại tinh nao phòng lái cùng cầu tàu ở giữa phòng ngự đại trận trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh, hỏa cầu bay loạn, linh năng phong bạo liên tiếp thái hư chiến binh cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được bắt đầu liều mạng nguyên anh lão quái, lạc tinh tử chờ 6 gã nguyên anh toàn lực oanh kích phía dưới. Phòng ngự phụ trận rất nhanh tại từng đợt rung động chớp động về sau, hóa thành hàng tỷ tinh quang, hướng bốn phương tám hướng về ra, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phòng ngự phụ trận bị đánh phát nổ hiện tại, cách trở tu chân giả cùng tinh não, chỉ còn lại có một mặt thủy tinh chi tưởng cứ việc tại đây một quá trình ở bên trong. Tiêu Huyền Sách nhịn không được lần nữa hiện thân, tập sát 6 gã kết đan cao thủ, nhưng tu chân giả cũng đều liều ra chân hỏa. Sở hữu kết đan cao thủ đều tại Nguyên Anh cường giả chung quanh vờn quanh một vòng, nhường Nguyên Anh có thể yên tâm công kích tinh não phòng ngự phụ trận, chính mình nhưng lại trả giá cánh mạng một cái. Giá lớn, gắt gao ngăn chặn Tiêu Huyền Sách cùng Thái Hư chiến binh. Mặc dù Tiêu Huyền Sách là phi tinh đệ nhất cao thủ, tại đối mặt ôm hẳn phải chết chi tâm kim đan cường giả lúc, cũng chưa chắc mỗi lần đều có thể miểu sát oanh oanh oanh oanh oanh 6 gã Nguyên Anh lão quái, tại lạc tinh tử dưới sự dẫn dắt. Riêng phần mi nhờ động mạnh nhất thế công, lục đạo huyền quang, phi kiếm, chiến đao cùng hình tròn tia chớp, liên hoàn bổ vào tường thủy tinh lên tường thủy tinh, vỡ vụn mạng nhện vết dạng. Lập tức hiện đầy cả mặt tường thủy tinh, tường đằng sau tinh não, lộ ra vô cùng vặn mẹo, giữ tợn hưu lập tức 6 gã nguyên anh tiếp theo công kích, muốn đem thủy tinh chi tường triệt để hoành bạo. Tiêu Huyền Sách rốt cục kềm nén không được, một đài bình thường thái hư chiến binh, gần hơn hồ thuấn di độ cao. Xuất hiện ở tường thủy tinh cùng 6 gã nguyên anh tầm đó. Quanh trên người hắn cùng loại thái hư chiến binh ngụy trang đống nhiên nổ, mà chuyển biến thành chính là một bộ lập lệ long lánh tinh khải. Gây chú ý ai nhờ mà tờ của người ngoài, là này là tinh khải cao cao nổi lên mũ bảo hiểm, lộ ra đầu thật dài, giống như là đeo đỉnh đầu khí phách vương miện. Vương miện hướng phía bốn phương tám hướng, phân biệt tuyên khắc lấy 4 chương bất đồng gương mặt, hoặc đạm mạc, hoặc nổi giận, hoặc cuồng hỉ, hoặc sầu bi tinh khải ngực giáp, cũng bị phát họa thành một trường cực lớn gương mặt, một nửa dữ tợn đáng ghê tởm, một nửa nhân ái hiền lành, giống như là chư thiên thần Phật cùng cửu u yêu ma hỗn. Hợp thể cái này là Tiêu Huyền sách chuyên trúc tinh khải thiên tôn chiến giáp vừa hiện thần, ngực giáp bên trên một nửa hiền lành một nửa đáng ghê tởm gương mặt phảng phất tiểu bà tờ đầu và nờ ve ho, mọi người trong thai, đồng thời truyền đến cuồng tiếu cùng thút thít nỉ non hai chủng thanh âm. Kể cả Lý Diệu, sở hữu tu chân giả nội tâm đều hiện ra một nửa sợ hãi, một nửa sùng kính quỷ dị tâm tính. Là tinh thần công kích Tiêu Huyền sách bộ này tinh khải, đồng dạng ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh thần công kích thần thông, so Phong Vũ trọng trăm mặt chiến giáp, cường đại hơn gấp trăm lần. Lý Diệu trong nội tâm dùng mình, biết rõ phi tinh đệ nhất cao thủ, rốt cục muốn thi triển ra toàn bộ thực lực giống Tiêu Huyền sách cũng không có gầm rú, nhưng là kích động mà ra linh năng, lại như là có một đầu tinh không cự thú, ra rung trời hám địa điên cuồng hét lên, trong không khí hiện ra nguyên một đám màu vàng kim nhạt tiểu viên cầu, một bên xoay tròn, một bên ra chói thai chấn động thanh âm. Những điều này đều là Tiêu Huyền sách linh năng, trực tiếp ngưng tụ thành hình, hình thành một miếng miếng đáng sợ linh năng qua bom sáu gã nguyên anh, tăng thêm bạch tinh hà cái này gà mở, coi như là sáu cái nửa các ngươi cho rằng như vậy, tiểu đầy đủ chiến thắng ta sao? Quá ngây thơ á. Tại sở hữu linh năng qua bom, hướng bảy tên tu chân giả gào thét mà đến lúc, Tiêu Huyền sách cũng hóa thành bảy đạo kim sắc lưu quang, cùng một thời gian, chống lại bảy tên nguyên anh cường giả phi tinh đệ nhất. Cao thủ, lưu manh là thực lưu manh, nhưng bá đạo, lại đồng dạng là bá đạo tới cực điểm.